rồi gật đầu, vậy để ngày mai em sắp xếp, bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã. Hoắc Cảnh Thành lại không buông cô ra ngay lập tức, mà ôm chặt lấy cô. Thật xin lỗi, Phạm Phạm Cảnh Phạm cắn môi, dán mặt vào cổ của anh, cô có thể cảm thấy được máu đang lưu chuyển bên trong mạch máu của anh. Tại sao lại đột nhiên nói với em những thứ này, anh thiếu em, thiếu Tiểu Tranh Tử rất nhiều. Anh cũng biết, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh vốn cho rằng, anh sẽ không bao giờ có cơ hội bên em nữa, càng chưa từng nghĩ còn có thể được nghe thấy Tiểu Tranh Tử gọi tiếng ba ơi. Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô, nếu như có thể, em có nguyện ý cùng anh đi gặp mẹ anh, ông nội anh không? Nhắc tới Hoắc phu nhân, ánh mắt của Cảnh Phạm dần tối lại. Thật ra thì cô không thể làm như không để ý đến chuyện xảy ra một năm trước được. Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà, cũng không phải là cô không thể hiểu nổi thái độ cuồng loạn của Hoắc phu nhân. Cho em chút thời gian. Hoắc Cảnh Thành gật đầu, anh sẽ không miễn cưỡng em. Vậy bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, anh còn phải uống thuốc. Ừ. Hoắc Cảnh Thành bưng bữa sáng ra phòng anh, vừa đi anh vừa hỏi hôm nay em có sắp xếp gì không, buổi chiều em có buổi họp. Học đến 4 giờ, Cảnh Phạm nhìn anh có vẻ anh nắm rất rõ lịch học của em. Hoắc Cảnh Thành thành thực trả lời, anh có lưu lại một bản ở trong điện thoại di động. Thành thật nói cho em biết, anh còn lén lút giấu cái gì liên quan đến em ở trong điện thoại di động của anh. Hoắc Cảnh Thành ôm lấy eo cô bằng một tay, một năm qua, anh chụp lén không ít ảnh của em và Tiểu Tranh Tử. Hôm nào rảnh rỗi anh sẽ lấy cho em nhìn. Chính là ảnh chụp lén ở phòng trà dưới tầng giường. Như anh rất kinh ngạc tại sao cô lại biết chuyện phòng trà, anh nhíu mày lại, ai bán đứng anh? Cảnh Phạm cười nói bí mật. Nhất định là Lục Kiến Minh. Cái cậu này, miệng chẳng giấu được bí mật gì cả. Anh nhanh chóng đoán được. Cảnh Phạm rót ly sữa bò, rồi bưng đến trước mặt anh. Vậy anh thì sao, hôm nay anh có sắp xếp gì không? Hoắc Cảnh Thành suy nghĩ rồi nói, đầu tiên là đến bệnh viện tìm Hạ Lễ Ngộ, sau đó thì đi dạo chờ em tan học. Vậy để trợ lý Lục đi cùng anh đi, anh đừng đi dạo một mình. Hoặc là anh chờ em tan học, rồi em sẽ đi dạo cùng anh. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cảm thấy có loại thỏa mãn không nói ra được. Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt của cô, anh không phải là trẻ con, yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực. Lúc xế chiều, Hoắc Cảnh Thành tiêm xong đi ra khỏi bệnh viện, Lục Kiến Minh tới đón anh. Hoắc Tổng, hôm nay Hoắc phu nhân lại gọi điện thoại tới. Vừa mới khởi động xe, Lục Kiến Minh ở trước mặt đã mở miệng. Ừ, hỏi rốt cuộc thì bao giờ anh mới trở lại út? Bà ấy rất lo lắng cho anh. Nếu bà ấy hỏi lại, cậu cứ nói cho bà ấy biết, tôi rất tốt. Tạm thời còn chưa có ý định trở về. Hoắc Cảnh Thành nói đến đây đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh dừng lại, rồi nói cũng không hẳn, có thể mấy hôm nữa tôi sẽ trở về một chuyến. Nhưng không phải là một mình. Lục Kiến Minh nghiêng nửa mặt nhìn về phía anh, đó là ý gì? Nhìn tâm tình của anh rất tốt, tôi muốn dẫn Cảnh Phạm còn cả Tiểu Tranh Tử nữa cùng trở lại. Lục Kiến Minh nghe thấy vậy, anh ta cũng vui vẻ thay cho anh. Dẫu sao, một năm qua, anh ta đã chứng kiến tận mắt Hoắc Tổng làm thế nào để vượt qua. Vì vậy, Cảnh tiểu thư đã tha thứ cho anh. Lục Kiến Minh cảm khái, khó trách hôm nay nhìn tâm tình của Hoắc Tổng rất tốt. Phải không? Anh không nói gì mà hỏi ngược lại, sau đó mới phân phó đi đến quảng trường Hoàn Cầu. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 413 kết cuộc nghênh ngang nói yêu thương. 4 giờ chiều. Cảnh Phạm vừa mới tan học, đi ra khỏi công ty. Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng nghị luận. Đã lâu rồi không thấy Hoắc Tổng, bây giờ nhìn thấy anh ấy, tôi thấy anh ấy vẫn đẹp trai như trước kia, tôi cảm thấy hình như anh ấy đã gầy đi rồi. Gầy đi cũng đẹp trai, tôi cảm giác anh ấy gầy đi nhìn còn có khí chất hơn ấy, Mỹ Nam có khí chất u buồn. Tôi chỉ thích mấu người như vậy thôi. Vậy, người bọn họ đang thảo luận là Hoắc Cảnh T, hơ, a, nơ, hơ, bơ, a, y. Giờ anh đang ở công ty sao? Cảnh Phạm không kiềm được mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô đứng ở ngoài hiên, lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho anh. Chuông vang lên mấy tiếng, đường truyền đã được kết nối. Giọng nói của anh truyền tới từ đầu điện thoại bên kia: tan học rồi à? Anh đang ở công ty à? Ừ. Ở chỗ nào? Hôm nay có công việc gì không? Em đi ra là có thể nhìn thấy anh. Cảnh Phạm cúp điện thoại, đi ra ngoài. Ngoài cửa, xe của anh đang đỗ ở bên đó. Ngoài cửa công ty có không ít cô gái đang đứng tụ tập xung quanh, đều là nhân viên công ty và nghệ sĩ. Anh vốn đang ngồi ở trong xe, chắc là vừa nhìn thấy cô đi ra, anh đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống. Thân hình của anh rất cao, đứng trong đám người, nhìn đặc biệt bắt mắt. Nhân viên an ninh đứng ngoài cửa vội vàng cung kính chào hỏi, anh khẽ gật đầu, rồi cất bước đi về phía cô. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đi theo bước chân anh nhìn về phía hai người bọn họ. Nhất là Cảnh Phạm. Mọi người đều có dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì đều cảm thấy rất hợp lý. Dù sao thì sở căng đan của hai người bọn họ cũng đã bị xào nấu trong khoảng thời gian rất lâu. Chẳng qua là một năm trước mọi người đều biết hai người bọn họ đã chia tay, hơn nữa Cảnh Phạm còn bị tuôn ra một đống sở căng đan tai tiếng, công ty đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới đè xuống được. Cũng là vào lúc đó, Hoắc Tổng đột nhiên biến mất như bốc hơi giữa nhân gian, lại không cùng xuất hiện với Cảnh Phạm nữa. Ở trong mắt mọi người, nhất định là hai người đã sớm chia tay. Người có thân phận địa vị tài sản như Hoắc Tổng cũng không có khả năng có thể chịu đựng một người phụ nữ có một đứa con lớn. Dù rằng đứa bé kia có đáng yêu thế nào đi nữa. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Hoắc Tổng vừa mới trở lại, hai người bọn họ lại hỏa tốc nối lại tình xưa. Hơn nữa, xem ra Hoắc Tổng còn yêu rất sâu à? Nha, dường như trong mắt anh ấy chỉ tồn tại mỗi một mình cô thôi, còn những người khác thì đều hoàn toàn như không tồn tại. Sao Cảnh Phạm biết không biết suy nghĩ của những người khác bên cạnh, nhưng bây giờ cô đã không còn để ý đến những thứ này nữa. Sao anh lại tới đây? Trong mắt của cô cũng chỉ có mình anh. Ánh mắt của bất kỳ ai bên cạnh, lời nói của bất kỳ ai bên cạnh cũng đã trở nên không quan trọng nữa rồi. Đón em tan học. Đi dạo một mình rất nhàm chán. Hoắc Cảnh Thành dương ra lòng bàn tay đưa tay về phía cô. Cảnh Phạm đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh. Hai người công khai tay trong tay, từ trong công ty đi ra ngoài. Cảnh Phạm chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ còn có một ngày như vậy, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào. Hoắc Tổng, chúng ta cứ nghênh ngang như vậy, có phải là không tốt lắm hay không? Nghe nói chị anh và quản Huyền Minh cũng nghênh ngang đi ra ngoài như vậy. Anh mở cửa xe ghế phụ ra giúp cô. Cảnh Phạm cười nói, bọn họ còn khoa trương hơn so với hai chúng ta nhiều lắm. Hoắc tiểu thư bị quản tiên sinh ôm đi ra. Có thể nhìn thấy được, lúc đó chị ấy rất tức giận. Nhưng quản Huyền Minh chỉ được chị ấy. Hoắc Cảnh Thành quý người thắt đai an toàn giúp cô, hôm nào anh sẽ đưa em đi gặp mặt hai người bọn họ. Nhưng bây giờ chị anh đặc biệt ghét anh. Sao lại ghét anh? Hoắc Cảnh Thành ngồi về chỗ ghế lái, anh tạm thời ném tất cả công việc co chị ấy. Vì vậy chị ấy không có thời gian yêu đương kết hôn, sinh con. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 414 kết cuộc ánh hoàng hôn thê lương. Cảnh Phạm liếc mắt nhìn về phía anh, ánh mắt hơi thâm thúy. Cô rất muốn hỏi anh, lúc nào anh có thể hết bệnh? Lúc nào anh không cần phải ném công việc cho người khác nữa. Nhưng mà cuối cùng cô không dám hỏi câu gì. Cô nhìn ra được, anh đang rất cố gắng chịu đựng đau đớn ở trước mặt mình. Tối hôm qua, mặc dù cô ngủ rất ngon, nhưng mà lúc nửa đêm tỉnh lại cô có thể cảm nhận được hô hấp nặng nề của anh. dường như sợ đánh thức cô, cho nên anh vẫn cố chịu đựng, lấy tay ôm ngực, ngay cả cử động cũng đều không dám cử động. Cảnh Phạm biết dụng tâm lương khổ của anh, nên rõ ràng là đã tỉnh, nhưng cô cũng không dám mở mắt ra. Sợ nếu mình mở mắt ra, nước mắt sẽ chảy ra khỏi hốc mắt, làm ướt gối, bị anh phát hiện. Em suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Hoắc Cảnh Thành hỏi. Lúc này Cảnh Phạm mới hoàn hồn, cô cảm thấy chóp mũi ê ẩm. Anh đưa tay ra, nắm tay anh thật chặt. Rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì, mỉm cười với anh về nhà đi. Tối nay anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh ăn về nhà trước đã, rồi anh sẽ mang em đến một nơi. Nơi nào đến giờ này, vừa vặn có thể đi đến bờ biển ngắm mặt trời lặn. Em muốn đi ngắm không? Hoắc Cảnh Thành hỏi ý kiến của cô. Cảnh Phạm nắm chặt tay anh, gật đầu được, anh muốn đi ngắm, em sẽ đi ngắm cùng anh. Hoắc Cảnh Thành vững vàng lái xe. Không biết tại sao Cảnh Phạm luôn hơi cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Cô cảm thấy có lẽ là do giấc mộng tối hôm qua đã hù dọa cô. Cô nghiêng đầu sang tựa vào trên vai anh. Sao vậy? Anh thấp giọng hỏi. Không sao. Cảnh Phạm nhẹ nhàng đáp lại, vừa nãy học hơi mệt mỏi nên em muốn dựa vào anh ngủ. Em có muốn lấy chăn đắp ở phía sau hay không để tránh bị cảm lạnh? Không cần. Chỉ cần vậy thôi. Cảnh Phạm ôm chặt lấy cánh tay anh hơn. Cô hy vọng khoảng khắc này có thể kéo dài cả đời. Cô không những có thể đi ngắm mặt trời lặn cùng anh một lần, còn có thể đi ngắm mặt trời lặn cùng anh rất nhiều lần. Hai người đi tới bờ biển. Gió biển thổi vào, mang đến cảm giác mát mẻ. Cảnh Phạm hơi lạnh được anh ôm vào trong ngực. Bờ biển rất an tĩnh. Cả không gian bao la rộng lớn này cũng chỉ có hai người bọn họ. Bên tai đều là tiếng sóng biển và tiếng gió. Còn nữa, tiếng trái tim anh đập. Cảnh Phạm nằm ở ngực anh, lưu luyến nghe âm thanh đó. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phương xa, rồi lại cúi đầu nhìn cô. Mặt trời sắp lặn rồi, em cứ nằm ở trong ngực anh như vậy, không muốn ngắm mặt trời lặn à? Thật ra thì em không thích ngắm mặt trời lặn. Cảnh Phạm ngửa đầu lên nhìn anh, mặc dù không cảnh đó rất tráng lệ, nhưng nhìn cũng rất thê lương. Giống như tất cả đều đã đến lúc kết thúc, muốn níu cũng không níu lại được. Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô, đôi mắt của cô đang bị một tầng hơi nước mong mỏng bao phủ. Anh biết cô đang tức cảnh sinh tình. Cảm thấy hơi hối hận. Sớm biết em không thích, anh sẽ không đưa em tới đây rồi. Nếu không coi như là hôm nay chúng ta chưa từng tới. Ngày mai anh sẽ đưa em tới đây ngắm mặt trời mọc. Cảnh Phạm lắc đầu, em cũng không thích mặt trời mọc. Mặt trời mọc là khởi đầu cho ngày mới, tại sao em lại không thích? Phải dậy quá sớm, em không dậy nổi. Hoắc Cảnh Thành bật cười. Hôm nay anh đi gặp bác sĩ Hạ, là bởi vì đau đớn của anh vẫn chưa tiêu tan, vẫn còn rất đau, đúng không? Cô đột nhiên hỏi. Hoắc Cảnh Thành hơi giật mình. Anh muốn nói lời gì đó để an ủi cô, nhưng mà cổ họng lại giống như bị đá lớn chặn phải, một chữ cũng không thể nói ra được. Ánh mắt cô ngước lên nhìn anh, là vô tận đau tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, u, v, quy, quy, o, y, ánh tà dương phía sau lưng, nỗi bi thương càng đong đầy. Bi thương đến nỗi trái tim của anh lại không ngừng nhói đau. Anh giơ tay lên che đôi mắt của cô lại, đừng nhìn anh như vậy. Anh có thể cảm thấy rõ, dòng lệ ướt át đang thấm ướt lòng bàn tay của mình. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 415 kết cuộc cầu hôn. Hoắc Cảnh Thành khó chịu ôm chặt cô hơn o, nơ cơ o, đột nhiên không kiềm chế nổi, khóc ra thành tiếng. Tay của anh trượt từ trên bờ vai run rẩy của cô đi thẳng xuống, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của cô, cuối cùng chạm vào trên đầu ngón tay mềm mại của cô. Cảnh Phạm chợt cảm thấy sự lạnh lẽo trên ngón áp út của mình. có cái gì đó lồng vào ngón tay của cô. Cô cúi đầu nhìn, một chiếc nhẫn lấp lánh, vừa được đeo vào trên ngón tay của cô. Tay của anh đang phát run. Đầu ngón tay của anh rất lạnh. Lệ trong mắt Cảnh Phạm càng chảy càng nhiều. Cô nghe thấy anh nói có phải bây giờ anh cầu hôn với em là quá ích kỷ hay không. Giọng nói của anh hóa vào tiếng gió biển như có chút vỡ ạ. Cảnh Phạm lắc đầu thật mạnh, trái tim trong lồng ngực kích động không yên. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy của cô. Nhưng mà tay anh dần trở nên vô lực. Môi của anh cũng càng ngày càng tái nhợt. Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc, anh cũng không muốn chọc em khóc. Giọng nói của anh cũng càng ngày càng yếu ớt đến mức dường như một giây kế tiếp sẽ biến mất vậy. Phạm Phạm, gả cho anh nhé. Chữ cuối cùng vừa phát ra, tay của anh từ từ trượt khỏi mặt cô. Dường như chiếc nhẫn trên ngón áp út kia có thể cảm ứng được, cũng rơi ra khỏi đầu ngón tay. Lăn mấy vòng, vùi vào trong biển cát, biến mất. Cảnh Phạm cứng đờ ở đó. Cả người như vừa bị rút sạch linh hồn, ngơ ngác đỡ lấy người đàn ông trước mặt. Sắc mặt trắng như tro tàn. Không biết qua bao lâu, nước mắt hạt lớn, lại từ trong hốc mắt chảy ra. Không, dường như cuối cùng cô cũng phục hồi lại tinh thần. Cô hét lên, dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông, ngã ngồi xuống dưới đất. Tiếng khóc kia còn thê lương hơn so với tiếng sóng biển rì rào. Cô sợ anh lạnh, dùng sức che kín quần áo trên người anh. Anh càng ngày càng lạnh. Cô cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên người anh. Không, Hoắc Cảnh Thành, anh đừng chết, anh đã đáp ứng em, anh sẽ không rời bỏ em, anh không được phép nuốt lời. Cô hôn lên đôi môi đã không còn huyết sắc của anh. Cô muốn truyền hơi ấm của mình sang anh chỉ cần anh sống sót, chỉ cần anh tỉnh lại. Tiếng khóc thê lương của cô dẫn tới sự chú ý của nhiều người từ phía xa. Sau đó, tiếng nghị luận, tiếng chỉ trỏ trỏ vang lên. Ngay sau đó là tiếng còi xe cứu thương đi tới. Cuối cùng Cảnh Phạm cũng không nhịn được nữa, ngất xỉu ở trong ngực của anh. Vài tháng sau đó, Cảnh Phạm chính thức tiến vào đoàn làm phim Lê Minh Chi Quang. Lần quay phim này rất quan trọng. Ngày đầu tiên khai máy, Thịnh Gia Ngôn cũng tới. Lúc trang điểm, Thịnh Gia Ngôn chỉ về phía ngón tay của cô, nhắc nhở lát nữa cậu nhớ tháo chiếc nhẫn này xuống đấy. Nếu không lát nữa đạo diễn thấy lại nói cậu. Cảnh Phạm nhìn chiếc nhẫn, hơi không nỡ. Lần trước ở bờ biển cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại được chiếc nhẫn này từ trong biển cát. Sau khi anh rời đi, cô tự mình đến một tiệm trang sức, nhờ người khắc một chữ ở bên trong chiếc nhẫn, vừa là họ của cô, cũng là tên của anh. Sau đó cô lại tự mình đi lấy, tự đeo lên tay mình. Từ ngày đó trở đi cô chưa từng lấy xuống lần nào nữa. Được rồi, tất cả mọi người đi ra đi. Đã sắp xếp xong xuôi với bên truyền thông rồi, chuẩn bị phỏng vấn. Có người tới gọi bọn họ. Cảnh Phạm cũng đã trang điểm xong rồi, cô đứng dậy. Thịnh Gia Ngôn chỉnh sửa lại quần áo cho cô, đừng khẩn trương, cố gắng trả lời phỏng vấn thật tốt. Cảnh Phạm gật đầu, rồi cùng đi ra ngoài với đoàn người. Cô là người mới, lần đầu tiên được chọn đóng vai nữ một, hơn nữa còn là bộ phim lớn như Lê Minh Chi Quang, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 416 kết cuộc đăng ký kết hôn. Cảnh Phạm, xin cô có thể chia sẻ với mọi người tại sao lần này cô có thể bộc lộ tài năng từ giữa đông đảo người mới. Cô có cảm giác như thế nào khi được hợp tác với Quách tiên sinh? Cô đã sẵn sàng bạo đỏ chưa? Chiếc nhẫn trên tay cô là do Hoắc tiên sinh tặng sao? Nghe fan hâm mộ nói, mấy tháng nay chưa từng thấy cô tháo chiếc nhẫn này xuống qua. Có phải đây là món quà của Hoắc tiên sinh hay không? Hai người đã đính hôn rồi sao? Bây giờ Hoắc tiên sinh đang ở nước ngoài hay là ở trong nước? Ngày hôm nay là trường hợp quan trọng, anh ấy có tới tham gia hay không? Một chuỗi các câu hỏi liên tục xuất hiện. Cảnh Phạm thản nhiên mỉm cười, theo tôi được biết, hôm nay anh ấy vừa mới trở về nước. Hơn nữa, nếu như mọi người ở lại muộn, có thể lát nữa cũng gặp được anh ấy. Vì vậy, hai người thật sự đang chung một chỗ, lúc nào thì hai người kết hôn hay là đã kết hôn rồi? Cảnh Phạm cũng không trả lời những câu hỏi liên quan đến đề tài này nữa, cô chỉ chọn trả lời mấy câu hỏi liên quan tới Lê Minh Chi Quang. Phỏng vấn một khoảng thời gian dài, sau đó các ký giả truyền thông lui qua một bên nghỉ ngơi. Nghi thức khai máy chính thức bắt đầu. Cảnh Phạm thay trang phục quay phim ở phòng thay đồ, bộ trang phục này khá sắc rồi, dây đai phải thắt phía sau lưng, cô đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên viên trang phục. Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, một cái tay đã nhận lấy dây đai kia, vòng qua rồi quấn ở ngang hông của cô. Cảnh Phạm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng sau lưng mình trong gương, sau khi kinh ngạc, cô cong môi cười. Trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Sao anh tới đây nhanh vậy? Cô xoay người lại. Xuống máy bay xong anh trực tiếp tới đây ngay, sợ không đến kịp nghi thức khai máy. Nên ngay cả quần áo cũng không đổi. Cảnh Phạm quan sát anh từ trên xuống dưới, rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Không vấn đề gì, dù anh không thay quần áo thì anh cũng là người đẹp trai nhất nơi này. Phải không? Hoắc Cảnh Thành ôm lấy cô. Thế nhưng anh nhìn thấy, nam diễn viên trong bộ phim này cũng rất đẹp trai. Anh vừa mới chạm mặt cậu ta ở bên ngoài. Thuận tiện căn dặn cậu ta, bảo cậu ta giúp đỡ em nhiều hơn trong đoàn làm phim. Cảnh Phạm buồn cười. Đây là căn dặn, hay là tuyên bố quyền sở hữu có cảnh hôn không anh hỏi? Anh thuộc lào hành trình của em rồi. Mà còn chưa đọc kịch bản của em sao? Xem ra tối nay anh phải đọc kỹ lại. Cảnh Phạm ngửa đầu lên nhìn anh, hình như anh béo lên thì phải. Rất vui vẻ, rất yên tâm. Lần trước, sau khi anh ngất đi ở bờ biển, Cảnh Phạm cảm thấy dường như mình đã mất anh thật rồi. Anh bị đưa về Úc, mà cô lại chờ ở Bắc Thành. Trái tim cô sợ hãi. Nhiều đêm thức trắng không ngủ được. Tỉnh dậy bật khóc từ trong mộng. Nếu chờ đợi thêm nữa, cô sợ mình sẽ không chịu đựng được. Nhưng cũng may là tin tức cô chờ được không phải là tin xấu. Cô và Tiểu Tranh Tử được đón đến Úc. Ở nơi đó, hai người gặp được Hoắc phu nhân, Hoắc lão gia. Cô vốn cho rằng mình và Tiểu Tranh Tử sẽ lại bị Hoắc phu nhân đuổi ra, nhưng lần này không phải vậy. Có lẽ bởi vì Hoắc Quân Thâm nên Hoắc phu nhân vẫn còn ngăn cách với cô, không được coi là đặc biệt thân thiết. Nhưng rõ ràng là thái độ đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Còn với Tiểu Tranh Tử, bà lại tốt đến không thể tốt hơn. Mua đồ ăn ngon, váy đẹp, đồ chơi. Tiểu Tranh Tử hơi sợ người lạ, nhất là ở đất nước xa lạ, nhưng từ từ bé cũng dần đón nhận thân thiết với hai người lớn. Còn anh thì sao? Anh vẫn phải vật lộn với bệnh tật như cũ. Cảnh Phạm muốn buông tha cho cơ hội đóng Lê Minh Chi Quang đến Úc chuyên tâm chăm sóc cho anh, nhưng lại bị anh nghiêm khắc cự tuyệt. Sau đó cô đành phải chạy qua chạy lại hai bên cực khổ mất một khoảng thời gian. Cũng may thời gian cực khổ đó cũng không kéo dài quá lâu. Không lâu sau toàn bộ chương trình học đã kết thúc, chỉ chờ khai máy. Cô ở bên kia một lòng một ý chăm sóc cho anh. Phẫu thuật tim thành công. Các biến chứng không rõ rệt, bệnh tình cũng từ từ chuyển tốt. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 417 kết thúc. Tiểu Tranh Tử ở bên cạnh anh, một tiếng cha ơi, hai tiếng cha ơi, khiến cho tâm tình của anh cực kỳ tốt. Thỉnh thoảng, khi sức khỏe của anh hơi khá hơn, bọn họ sẽ mang Tiểu Tranh Tử đi ra ngoài thả diều, đi dạo trong trấn nhỏ, ngâm mình trong suối nước nóng. Sau đó, bọn họ đăng ký kết hôn ở Úc. Người làm chứng, ngoài Tiểu Tranh Tử, còn có Hoắc phu nhân, Hoắc lão gia. Ngày đăng ký kết hôn đó, Cảnh Phạm gọi điện thoại về báo cáo với người nhà. Hoắc Cảnh Thành tự mình nói với bọn họ. Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình ở điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Bọn họ nhìn thấy rất rõ tâm tư của Cảnh Phạm với anh. Hôm nay đi tới bước này, ai lại còn có thể nhẫn tâm cầm gậy đánh Uyên Ương nữa. Cảnh Uyên cũng chúc phúc cho bọn họ ở trong điện thoại. Cảnh Phạm không biết rằng, sau khi cúp điện thoại, Cảnh Uyên mất ngủ cả đêm. Sau đó, rốt cuộc thì anh cũng hoàn toàn buông cô xuống. Nhưng em vẫn gầy như vậy. Hoắc Cảnh Thành nhéo eo của cô cảm khái. Cảnh Phạm hoàn hồn cảm thấy lời anh nói là tin tức tốt, em muốn lên ống kính, nên đang giảm ăn, không thể để mập được. Không được phép nhìn ăn, dù sao em ăn nhiều thế nào cũng không mập. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng nếu lên chút thịt đạo diễn sẽ mắng đấy. Hoắc Cảnh Thành hừ bằng giọng mũi, ai dám mắng em. Cảnh Phạm cười nói, trừ phi ngày nào anh cũng cố thủ ở chỗ này, đạo diễn mới không dám mắng em. Nghi thức khai máy chính thức bắt đầu. Quả nhiên, Hoắc Cảnh Thành vừa xuất hiện, giới truyền thông đã điên cuồng chụp ảnh. Bởi vì không muốn làm lu mờ tiêu điểm Lê Minh Chi Quang này, toàn bộ hành trình, anh đều không nói một lời, tỏ ra đặc biệt lãnh khốc ở trước ống kính. Bởi vì còn có việc, nên anh nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Cảnh Phạm lo lắng cho sức khỏe của anh, cô gửi tin nhắn nhắc nhở anh chú ý nghỉ ngơi. Anh chỉ đáp lại cô một chữ được. Anh thật sự không dám ngược đãi bản thân. Lại mấy tháng sau. Không ngoài dự liệu, Lê Minh Chi Quang bạo đỏ. Từ già tới trẻ chấm phẩy, từ trên mạng cho đến ngoài đời thực. Không ai là không bàn luận về bộ phim này. Từ một người mới, chỉ trong một đêm, Cảnh Phạm đã trở nên nổi tiếng. Có thêm rất nhiều fan hâm mộ mới, mọi người không còn chỉ chú ý đến sờ căng đan giữa cô và Hoắc Cảnh Thành nữa, mà càng chú ý nhiều hơn đến kỹ thuật diễn của cô. Cô bắt đầu có fan lướt, có fan hâm mộ vây quanh cô. Nhưng mà, cũng có rất nhiều ký giả truyền thông theo dõi động tĩnh của cô mọi lúc mọi nơi. Đối với vấn đề này, Hoắc Cảnh Thành tương đối buồn sầu. Bởi vì buổi hẹn hò của anh và Cảnh Phạm trở nên rất tệ hại. Hai người đi xem phim, lén lút hôn nhau ở trong góc, nắm tay nhau, ngày hôm sau nhất định sẽ chụp ảnh leo lên đầu đề báo. Hai người đi siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm sau vẫn lên tựa đề. Đưa con đi ra ngoài nghỉ phép, rõ ràng là đảo tư nhân của mình, nhưng mà truyền thông vẫn xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Hoắc Cảnh Thành không thể nào nhịn được nữa, sau vô số lần hỏa cảnh Cảnh Phạm trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang mạng, anh tự tiện làm chủ trực tiếp ném một quả bom màu đỏ lên Weibo. Anh muốn tổ chức hôn lễ, muốn công khai đón cô về nhà dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vì vậy Cảnh Phạm lặng lẽ đẩy rất nhiều công việc, chuyên tâm làm cô dâu. Thật ra thì, là chuyên tâm chăm sóc cho anh, chăm sóc con. Công việc rất quan trọng, nhưng mà, gia đình của bọn họ, lại càng quan trọng quý giá hơn. Cô rất nghiêm túc tạo ra sự cân bằng giữa hai người. Về sau nữa cô mang thai. Lần này lo lắng cho vấn đề sức khỏe của con. Vì vậy cô vô cùng cẩn thận. Hoắc Cảnh Thành cũng rất cẩn thận. Phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn ném tất cả công việc cho Hoắc Tranh. Nhưng ai mà ngờ rằng Hoắc Tranh cũng mang thai. Quản Huyền Minh kiên quyết không chịu để cô làm việc. Cuối cùng Hoắc Cảnh Thành lấy hai lý do sức khỏe của mình không tốt và phải cùng bà xã an tâm dưỡng thai, rồi ném toàn bộ công việc cho Hoắc Tranh. Về sau nữa, đứa trẻ ra đời là một bé trai. Tiểu Tranh Tử không đổi lại họ, bé vẫn giữ nguyên họ Cảnh. Còn đứa bé này, lấy họ của anh, họ Hoắc. Cả nhà bọn họ, từ ba miệng ăn, biến thành bốn miệng ăn. Tiểu Tranh Tử rất ra dáng làm chị. Bé sẽ dỗ em trai nhỏ, sẽ mặc quần áo cho em trai nhỏ, sẽ đút sữa cho em trai nhỏ. Cảnh Phạm cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Hữu mô hữu dạng là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó chấm phẩy, có thể nói là ra dáng. Ở đây đại ý chỉ là phân tích có cơ sở, rất có lý. Mà bệnh của Hoắc Cảnh Thành vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tất cả đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Tương lai sau này như thế nào cũng không ai có thể biết trước được. Nhưng mà Cảnh Phạm cũng không còn ngày ngày chìm đắm trong nỗi sợ hãi sẽ mất đi anh nữa. Có hai đứa bé, cô tin tưởng anh sẽ trở nên tốt hơn. Quả thật, bọn họ cũng càng ngày càng hạnh phúc.